Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, thứ 12 chương, liên tục uống kỷ đốn cháo. Vu Nam thân thể rốt cuộc dần dần được rồi khởi đến. Theo có thể chính mình xuống đất bước đi. Đến bây giờ đã cùng bị nhiễm virus trước không có khác nhau. Thang viên, Vu Nam ngồi xổm thang viên bên cạnh. Sờ sờ trên đầu nó mau. Thang viên vô lực mở mắt ra, liếm liếm tay nàng, thang viên còn là tiểu cầu, chính là hoạt bát hiếu động niên kỷ, lúc nào như thế ủ rũ đầu đạp não quá, nhìn nàng đau lòng nguy, cho nó uy chút nước, lại ôm nó nói hội thoại. Vu Nam gột rửa tay đi làm cơm siêu, trong nhà thấy muốn tỉnh điểm ăn. Ăn sạch cũng không chỗ nào bán đi, Chạm Húc Dương ỉ ở cửa phòng bếp khuông thượng. Nhàn nhạt nhắc nhở, ngay trước mặt Trạm Húc Dương, nàng không có cách nào lấy ra chân, chỉ có thể thành thành thật thật nhạt dễ hoại rau xanh sao đạo thức ăn chay ra chúng ta cũng chỉ. Có thể như vậy chờ sao? Vu Nam vừa ăn cơm biên hỏi, quốc gia cũng không có đối sách, trong khoảng thời gian này cũng không có lên mạng, Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương cũng không nói với nàng quá chuyện bên ngoài. Nàng biết tình huống còn dừng lại ở mấy ngày trước đây. Ít nhất bây giờ còn không có nghe được có đối sách Trạm Húc Dương dừng lại chiếc đũa. Cực kỳ nghiêm túc trả lời, bởi vì cũng không đủ ngạnh quan hệ. Rất nhiều tin tức chúng ta cũng không thể hiểu biết, cho nên cũng liền không có cách nào suy nghĩ quốc gia bước tiếp theo hội làm cái gì. Virus lan tràn tình huống thay đổi trong nháy mắt, nếu như chúng ta động quá sớm. Rất có thể sẽ ở vội vàng gian làm ra phán đoán sai lầm siêu chẳng thà lấy bất biến ứng vạn biến. Yên tĩnh chờ, huống hồ người thường có thể đãi ở nhà, thúc thúc của ngươi như vậy ở dịch quân nhân lại là không thể nào. Quân đội còn đang, xã hội này liền còn có cứu, ngươi không cần quá lo lắng, ta cùng với thúc đô hội bảo hộ ngươi, Vu Nam liễm hạ con ngươi. Hơi xả một chút khóe môi. Đối với mình bị coi thành yếu thế quần thể, trong lòng có như vậy điểm không thoải mái, Trạm Húc Dương xem kỹ nhìn nàng một cái, câu dẫn ra một cái mỉm cười, ngữ tóc thong thả hỏi, theo ngươi nhượng ta mua vài thứ kia đến xem, ngươi là làm xong bên ngoài ngủ ngoài trời quyết định đi. Có thể nói cho ta tại sao không? Gặp được loại tình huống này thời gian, người bình thường đô hội tìm cái địa phương an toàn đợi đi. Vì sao ngươi hội muốn rời khỏi? Vu Nam tâm trạng cả kinh, ở dưới bàn nắm chặt nắm tay, ra vẻ tự nhiên trả lời. Trong phim ảnh không phải như thế diễn sao? Tang thi ở trong thành thị du đãng, người sống liều mạng thoát đi thành thị, mấy thứ này mua hoàn sau này có lẽ không dùng được. Thế nhưng vạn nhất cần là có thể phái thượng trọng dụng chàng, Nga Trạm Húc Dương như là tiếp. Thu của nàng đáp án, vậy ngươi có thể hay không lại nói cho ta? Khi ngươi bị lây bệnh thời gian vì sao một mực chắc chắn không thể đi bệnh viện? Ách, khụ, Vu Nam cười khan một tiếng. Nàng lộ ra kẽ hở thật đúng là nhiều, Húc ca ngươi nghĩ a? Bệnh viện là địa phương nào? Kia nhưng bệnh nhân tập trung khu, đã đều biết bị nhiễm nhân có thể sẽ biến thành tang thi. Ta thế nào còn có thể nguyện ý đi nơi nào a? Trong bệnh viện lại không có thể ức chế virus thuốc. Đi cũng vô ích, còn không bằng ở nhà chờ chết, làm sao ngươi biết không có ức chế thuốc? Trạm Húc Dương trên mặt không có gì biểu tình, nhượng Vu Nam vô pháp đọc lên nội tâm hẳn ý nghĩ. Nếu có thuốc, cũng sẽ không lan tràn nhanh như vậy, Vu Nam vô lực câu một chút khóe miệng. Trong lòng nghĩ lại là... Đây là theo một quyển tiểu thuyết lý diễn sinh ra thế giới a. Nếu như sớm như vậy liền khống chế được virus, tiểu thuyết nguyên tác giả còn viết cái gì kính. Ngươi so với ta trong tưởng tượng suy nghĩ tới nhiều hơn vấn đề, Trạm Húc Dương biểu tình làm cho. Nàng nghe bất ra những lời này là nghĩa tốt còn là nghĩa xấu. Vu Nam vui tươi hớn hở ứng, xem như hắn là đang khen chính mình, khốn ở nhà ngày buồn chán mà đơn điệu. Chứ làm cơ sở huấn luyện, liền trở nên không có việc gì. Thang viên uể oải 5 ngày mới khôi phục bình thường, hình thể lớn một vòng, có có lần trong lúc vô ý vươn móng vuốt gãi môn, cư nhiên thoáng cái liền đem ván cửa trào thấu. Siêu cao lực phá hoại nhượng Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương chặc lưỡi. Xét thấy hiện nay biến dị động vật còn chưa có khiến cho quá nhiều quan tâm. Vu Nam bị tam lệnh ngũ thân muốn xem ở thang viên. Không cho phép nó ra cửa rước lấy họa, tivi cùng mạng lưới trước hết mất đi tác dụng. Sau đó là điện, thủy, thông tin, theo mùa đông đến, mọi người đều phát hiện, tang thi số lượng không giảm mà lại tăng. Tình huống không cho lạc quan, rất nhiều gia đình tồn lương ăn sạch, ở đói quá bức bách hạ, bắt đầu có người bí quá hóa liều, ly khai ra môn đi cướp đoạt duyên nhai cửa hàng cùng thương trường. Siêu thị, có người nổi lên đầu, những người khác cũng bắt đầu theo nhau nhau noi theo. Vu Nam không chỉ một lần xuyên qua cửa sổ, thấy có người đeo thức ăn vội vã chạy quá, lại cuối bị vây thượng tang thi sinh sôi cắn chết sự tình. Vu Trấn Thanh mang về tin tức, mấy ngày nữa, toàn bộ nơi dùng chân nhân đem từng nhóm hướng nam di chuyển. Đi trước hối xuyên thị Hoa Đông căn cứ, Vu Trấn Thanh tên ngay nhóm đầu tiên danh sách ở giữa. Vừa lúc trong nhà tồn lương cũng mau ăn xong rồi, vừa vặn có thể quần áo nhẹ ra trận, thừa dịp còn có thời gian, Vu Nam phải đem còn lại thức ăn đơn giản xử lý một chút. Xử chúng nó càng thêm tiện thủ dùng, hoặc là kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ hạn. Buổi sáng đem sở hữu chưa tiến hành hong gió loại thịt gia công đun sôi. Buổi chiều thì lại là gạo và mì hoa màu này đó. Trạm Húc Dương nhắc tới còn thiếu vài thứ, không đếm xỉa khuyên can đã ăn cơm chưa liền đi ra cửa. Vu Nam nghỉ ngơi một chút, một bên lo lắng Trạm Húc Dương. Một bên theo Vu Trấn Thanh trong phòng ngủ đem bột mì tìm ra. Nhắc tới phòng bếp, cảm tạ lão thiên, ga cung ứng hệ thống còn đang kiên cường vận chuyển, làm cho nàng không cần lại vì thế nào đem sinh biến thành thục mà phát sầu. Cho dù nàng phát sầu nguyên nhân, khả năng chỉ là cần tự hỏi ở sự phát sau thế nào tự bào chữa. Được rồi, kỳ thực Vu Nam không phải không thừa nhận, ở bất bại lộ hệ thống dưới tình huống. Hợp lý lấy ra đông tây, đây thật ra là một phi thường nghiêm túc hơn nữa bức thiết vấn đề. Huống hồ mỗi ngày cùng Trạm Húc Dương hoặc là Vu Trấn Thanh đãi cùng một chỗ. Nàng căn bản là tìm không được bất kỳ cớ gì lấy ra bất kỳ vật gì. Chỉ có thể thừa dịp bọn họ không chú ý, đang nấu cơm thời gian thêm một chút thức ăn đi vào. Đây đã là cực hạn, thức ăn. Ở không tăng thêm bất luận cái gì hóa học thành phần dưới tình huống. Hơi nước càng ít, bảo tồn thời gian liền hội càng lâu. Mì phở cũng là như thế. Vu Nam chuẩn bị chọn một ít mì chưa lên men loại mì phở đến làm. Phương Bắc khu rất nhiều địa phương cũng có cùng loại thức ăn. Nàng tính toán nhiều làm vài loại, ăn không đến mức thái đơn điệu. Sống được rồi mạt, đem chúng nó nhéo thành một cái tiểu diện đoàn. Nhu tiến một chút muối, ấn biển, can mỏng, vải lên một tầng hắc bạch chi ma, dán tại đã hồng nóng hoa trên vách, tiểu hỏa hư, định hào thời gian, sau đó tiếp tục gia công tiếp theo hoa mặt bôi, vòng đi vòng lại lặp lại bộ này trình tự, thẳng đến loại này vừng hỏa thiêu chứa đầy một chỉnh chậu. Mới bắt đầu chế tác tiếp theo loại, suy nghĩ đến đường phân cũng là phải muốn bổ sung chất dinh dưỡng chi nhất. Cho nên lần này là ngọt, hình dạng làm thành hình trứng, lấy kỳ phân chia, sau nàng lại làm một ít bánh tráng, bánh nướng các loại, đem còn lại bột mì toàn bộ tiêu hao sạch lúc, đã là buổi tối, Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương vẫn chưa về, đóng cửa tại chu phòng khẩn cấp đèn, Vu Nam vô tâm tư ăn cơm, một người ôm đầu gối làm ở phòng khách trên sofa. Thang viên trong bóng đêm đã trúng qua đây. Nhảy lên sofa cùng nàng rúc vào với nhau. Không biết húp ca thế nào, nàng thấp giọng nói. Từ thông tin cũng chặt đứt sau này. Đại gia thoáng cái đô biến thành thư từ qua lại dùng giống. Chống lạnh dùng run rẩy tình hình. Thang viên đưa qua đầu ở trên đầu nàng đỉnh đỉnh. Lại lè lưỡi ở trên tay nàng liếm hạ. Hôm nay tiểu thúc thúc trở về thời gian cũng có chút chậm mơ siêu. Vu Nam lại nói. Ở này từ từ mất đi trật tự xã hội chung, đương nàng thử đem Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương chân chính cho rằng người nhà sau này. liền thường thường ở vào sợ hãi trong, lo lắng ở nàng nhìn không thấy địa phương, hai người bị thương tổn, lo lắng hơn bọn họ ở nàng không biết thời gian biến thành chỉ còn lại có ăn cơm dục. Vọng tang thi, trong phòng yên tĩnh cực kỳ, chỉ có nàng cùng thang viên tiếng hít thở, lầu trên lầu dưới cũng không có động tĩnh, không biết là không phải là bởi vì thiên thái hắc, cho nên đô sớm ngủ. Vu Nam mở trò chơi hệ thống, nhìn hình cái đầu biên lóe ra hoàng sắc canh tân nhắc nhở. Kiểm tra đến có thể dùng canh tân, có hay không lập tức tiến hành hệ thống thăng cấp, này nhắc nhở xuất hiện mấy ngày, nàng vẫn không có phản ứng này cha, hiện tại bực bội lợi hại, thế là lại nghĩ tới, nàng điểm hạ là cái nút, hiện ra một tiến độ điều, khoảng chừng mấy giây sau, nêu lên canh tân hoàn thành, mấy mặt biên mở ra nhìn nhìn, không có phát hiện có chỗ nào xảy ra thay đổi. Mà nàng tối quan tâm hợp thành cùng thương thành mặt biên vẫn như cũ là màu xám. Vô pháp mở, thật không biết cần gì dạng điều kiện mới có thể mở ra. Ở vắng vẻ không gian chung, cho dù là một ít nhỏ bé thanh âm, cũng có thể truyền rất xa. Nghe thấy động tĩnh thời gian, Vu Nam lập tức từ trên ghế salon nhảy lên. Nương ánh trăng, nàng cầm lấy trên bàn đèn pin ống mở. Giải cả phòng hắc ám mơ siêu theo chìa khóa chuyển động, đóng cửa phát ra, răng rắc một tiếng, Vu Trấn Thanh phí lực đỡ chạm Húc Dương đi vào trong phòng. Tiểu thúc thúc, Húc ca làm sao vậy? Vu Nam xông tới, liếc mắt liền thấy chạm Húc Dương bên trái vai bị màu trắng vải xô băng bó khởi đến. Trên y phục vựng nhiễm tảng lớn màu đậm dấu vết, ở trong tối ảnh trung xu gần với màu đen. Ta không sao, chạm Húc Dương ngoắc ngoắc khóe môi, suy yếu nói, giúp ta đem hắn đỡ đến phòng ngủ của ta lý đi, Vu Trấn Thanh nói với Vu Nam mơ siêu ứng thanh. Vu Nam cẩn thận né qua chạm Húc Dương cánh tay cùng vai vùng. Đỡ lấy hắn một mặt khác, đưa hắn an trí đến trên giường. Vu Nam dò hỏi nhìn về phía Vu Trấn Thanh, Vu Trấn Thanh đập đấm vai, một hồi lại nói, trong nhà còn có ăn sao? Người trước lộng điểm cơm cho hắn ăn, chờ ta mấy phút, Vu Nam lưu lại đèn pin. Mặc Hắc đi vào phòng bếp, dùng súp đặc bảo điều ra một oa canh gà, lại hạ một chút mì sợi cùng rau xanh, thịt băm, bất mấy phút nữa, một đại chậu nồng hương canh gà mặt liền ra hoa. Tiểu thúc thúc, người cũng ăn chút đi, ta nấu không ít, nàng bưng mặt đi vào phòng ngủ. Vu Trấn Thanh ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Ta đi bên ngoài ăn, ở tại chu phòng, chính ngươi thịnh, Vu Nam căn dặn một câu, cầm chén bưng đến chạm Húc Dương trước mặt, ta tự mình tới là được, chạm Húc Dương vươn không có bị thương tay phải. Có thể, ta cho ngươi bưng bát, chính ngươi ăn, Vu Nam nói, đem chiếc đũa đưa tới, không hỏi hắn vì sao lại bị thương, trầm mặc nhìn hắn ăn xong, mới hỏi, lại thịnh một chén, chạm Húc Dương lắc lắc đầu. Không cần, được rồi. Vậy ngươi tạo điểm nghỉ ngơi, Vu Nam cầm chén phóng tới bên cạnh. Giúp hắn rời đệm dựa, nằm trên giường, kéo qua bên cạnh chăn triển khai, cho hắn đắp lên, chúc ngủ ngon, nàng cầm lên bát đũa ly khai, thuận tay đem đèn pin đóng, môn quan thượng, đem đã dùng qua bộ đồ ăn bỏ vào rửa bát trí. Vu Nam ngồi vào bàn ăn biên, chờ tiểu thúc thúc ăn xong. Mới hỏi khởi sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Húc Dương ra thời gian cùng người nổi lên xung đột, không ngờ đối phương có súng, thố không kịp đề phòng hạ đã trúng một thương, may mắn có chi đội ngũ ở phụ cận thu thập vật tư. Liền đem hắn cứu trở về, chạm Húc Dương nói đội ngũ là chỉ nơi dùng chân nội phái ra đội ngũ, một mặt là vì thanh lý bộ đội đại viện phụ cận du đãng tang thi. Mặt khác còn muốn tận khả năng nhiều thu thập chặt cần vật tư. Vì bọn họ di chuyển làm chuẩn bị, Vu Trấn Thanh nói rất giản lược, nhưng Vu Nam đã biết nàng muốn biết sự tình. Còn những thứ khác, nàng cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quan tâm mơ siêu, buổi tối ngươi ngủ tiểu phòng ngủ đi. Ta ngủ sofa, nàng thu hồi trên bàn bát chậu. Cùng lúc trước phóng cùng một chỗ, dùng gạo cái phao thương. Đảng ngày mai lại soát, chờ nàng từ phòng bếp ra, nhìn thấy Vu Trấn Thanh đã nằm tới trên sofa, tỉnh Tiểu Thúc Thúc, Vu Nam bất đắc dĩ nhìn hắn. Sao có thể nhượng ngươi một nữ hài tử mọi nhà ngủ sofa, Vu Trấn Thanh mở mắt ra. Dịch Hạ khóc chăn, được rồi, ngươi vội vàng đi ngủ đi. Ngày mai còn có một đôi sự tình muốn bận đâu. Ngày kia liền phải lên đường. Các ngươi được theo gia thuộc cùng đi. Húc Dương cái dạng này khẳng định liên xe cũng không pháp khai. Đến lúc đó có ngươi mệt, được rồi, Vu Nam nhấp môi dưới. Kêu lên thang viên cùng nàng cùng nhau vào phòng đi ngủ. Hết chương.